Cô chỉ đành tìm một lý do để tránh khỏi tầm mắt của anh mà thôi. Cố Mặc đứng phía sau lưng, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng đánh giá cô. Được rồi, đi thôi. An Nhược Mạn lên tiếng. Cố Mặc gật đầu. Hai người lúc này mới bước ra. Ngồi trên xe, Cố Mặc lên tiếng. Có cần đi ăn trước gì không? Sau đó mới trở về. An Nhược Mạn ngồi trên ghế phụ. Gật đầu. Được chứ. Em muốn ăn gì? Món nào cũng được. Vậy anh đưa em đến một nơi. Mật khẩu là 979 nhé cả nhà. Nội dung khóa. Vui lòng liên hệ để lấy password. Cách chương.